Tôi nói để anh biết chi phí thế nào để chúng ta bù lại. Dư tội mắng, y có phải thử tiêu đâu mà đi móc túi cả đám nghèo mạt rệp này. Bù thế nào? Hùng Kiếm Phi thỉnh giáo. Làm nghề nào thì ăn nghề đấy, tra ra nhà nào có vấn đề là triệu tập toàn bộ hộ kinh doanh tới, tới khi đó anh xem mà làm, phải khiến đám gian thương đó nôn ra chút kinh phí, chẳng kẻ nào tốt lành đâu, anh xẻo nhà nào cũng không oan. Tầm nhìn đúng là xa thật, vừa bảy người vừa móc túi, Quân Thận Tu và Lạc Gia Long cắn môi không dám cười, nhưng Tiêu Mộng Kỳ thì lại cười. Có mặt lãnh đạo làm Hùng Kiếm Phi không tự nhiên lắm, dừng chủ đề này, mở từng hộp ra, toàn bộ là các loại củ sạc điện thoại cùng điện thoại, tiếp theo không cần nói rồi, đem điện thoại phân loại theo SIM, dựa từng nhóm đặt trên bàn. Dư tội không làm việc, ngồi trên ghế chỉ huy, chỉ là mấy lần đối diện với ánh mắt Tiêu Mộng Kỳ, cảm thấy thiếu thoải mái, thế là ngồi xuống cùng mấy người kia làm việc né tránh ánh mắt cô. Rất nhanh trên bàn đủ các loại di động, chỉ còn đợi tin nhắn lừa đảo xuất hiện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.